Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, cảm ngộ không gian chi lực. Cổ Nguyên hướng về Tiêu Chiến hỏi, người đã đột phá đến cửu tinh đấu hoàng, nói vậy cũng có thể thoáng nhận biết được một tia không gian chi lực đi. Tiêu Chiến gật gật đầu, đến cửu tinh đấu hoàng. Cự ly đấu tông cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Tuy rằng bước cuối cùng này không biết mắc kẹt bao nhiêu người, nhưng Tiêu Chiến cũng không cho là mình không cách nào đột phá đến đấu tông. Đồng dạng, cũng là đến một bước này sau, có thể thoáng nhận biết được không gian chi lực, mượn này một tia nhỏ bé không đáng kể không gian chi lực. Nó có thể khiến Tiêu Chiến không nhờ vả đấu khí hóa dực. Ngắn ngủi ngưng lại ở giữa không trung. Kỳ thực mượn ngự phong thuật, hắn cũng có thể ngắn ngủi ngưng lại giữa không trung. Nhưng hai người kỳ thực vẫn có bản chất khác biệt. Ngự phong thuật ngưng lại giữa không trung, trung quy chỉ là một loại thủ xảo thủ đoạn. Tiêu Chiến có chút tiếc nuối. Lúc trước Vạn Tông đại hội, sớm biết trước hết dùng một tay loại này thể xác thủ đoạn lừa gạt một phen còn lại mấy nước cường giả, dù sao ở đại đa số người trong thường thức, chỉ có đấu tông mới có thể không nhờ vả cánh ngưng lại hư không. Đường hầm không gian bên trong không gian chi lực cực kỳ dồi dào. Người tuy rằng vẫn không có bước vào đấu tông cảnh giới, nhưng nếu là có thể sớm cảm ngộ một phen không gian chi lực huyền diệu, sẽ hữu ích cho người đột phá đấu tông cảnh giới. Cổ Nguyên tiếp tục nói, Tiêu Chiến nghe vậy, trong lòng cũng là lẫm liệt. Quả nhiên, Cổ Nguyên bực này cường giả sẽ không đột nhiên đến hỏi dò hắn trước mặt cảnh giới. Vẫn có ý nghĩa sâu xa. Sau khi, Tiêu Chiến cũng không có lãng phí thời gian. Lúc này ở trên không thuyền bong tàu bên trên ngồi xếp bằng xuống. Cảm ngộ lên này nếu nói không gian chi lực. Không gian chi lực. Đó là chí ít nhất định phải đạt đến đấu tông cảnh giới sau mới có thể miễn cưỡng thao túng thần kỳ lực lượng một trong. Ở chưa đạt đến cấp bậc kia trước, ngay cả là cao giai đấu hoàng cũng không có tư cách nắm giữ cùng với thao túng nó. Chỉ có đạt đến đấu hoàng đỉnh cao, chạm được đấu tông hàng rào thời gian, mới có thể thoáng nhận biết được một tia không gian chi lực tồn tại. Mà làm sao từ nơi này tia không gian chi lực bên trong cảm ngộ càng nhiều, thậm chí đạt đến thao túng nó trình độ, cũng là đột phá đấu tông cảnh giới then chốt. Tiêu Chiến cự ly chạm được đấu tông cảnh giới hàng rào còn có một tia chênh lệch, nhưng không chịu nổi hắn có phần mềm hách, mà linh hồn chi lực cực kỳ mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn thật là có thể nhận biết được một tia không gian chi lực. Cổ Nguyên tựa hồ đã sớm xem thấu hắn hư thực, bằng không cũng sẽ không nói ra lúc trước. Mắt thấy Tiêu Chiến án hắn từng nói, đàng hoàng cảm ngộ nổi lên không gian chi lực. Cổ Nguyên lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu hiện. Như vậy, cũng không uổng hắn đặc biệt đem bị long đong vẫn không gian thuyền cho lấy ra. Hết sức trì hoãn tốc độ đi tới cổ giới, làm đấu thánh cường giả tối đỉnh. Người bình thường mặc dù cưỡi không gian thuyền, cũng phải tiêu tốn mấy tháng thời gian mới có thể đến Trung Châu. Đối với hắn mà nói, rất nhanh sẽ có thể đến, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn làm như vậy. Vì cái gì? Tự nhiên là vì cho Tiêu Chiến một hồi tạo hóa, để Tiêu Chiến ở trên không trong thông đạo nhiều cảm ngộ một ít không gian chi lực. Vì là đột phá đấu tông đặt xuống cơ sở. Mắt thấy Tiêu Chiến nỗ lực cảm ngộ không gian chi lực, tuy rằng tình cờ có từng tia ánh bạc xuất hiện tại Tiêu Chiến bên người, nhưng không đợi Tiêu Chiến bắt lấy sự tồn tại của bọn nó, liền lại rất nhanh tiêu diệt. Liền Cổ Nguyên lại mở miệng nhắc nhở, ta nhớ tới lúc trước cho ngươi 3 viên phá tông đan, vốn là lo lắng tương lai ngươi dừng lại với đấu hoàng đỉnh cao, vô vọng đấu tông, để dùng cho ngươi tăng cường một tia đột phá đấu tông cơ hội. Nhưng ngươi tốc độ tu luyện vượt quá sự tưởng tượng của ta, mặc dù không có phá tông đan, ngươi cũng nhất định có thể đột phá tới đấu tông cảnh giới. Cho nên dưới mắt, ngươi có thể thử nghiệm dùng một viên phá tông đan, sau đó sẽ đến cảm ngộ không gian chi lực. Tiêu Chiến mở mắt ra, cũng không có nhiều lời. Lúc này từ trong nạp giới lấy ra một viên phá tông đan. Ngày đó Cổ Nguyên cho hắn 3 viên phá tông đan. Hắn cầm một viên cùng Vân Lam Tông làm giao dịch. Trong tay còn sót lại 2 viên. Ăn một viên phá tông đan sau, cùng những kia dùng để tăng cường thực lực đan dược không giống. Phá tông đan nuốt vào trong cổ sau, cũng không có tăng cường Tiêu Chiến thực lực. Nhưng Tiêu Chiến lại có thể cảm giác được cảm nhận của chính mình nhạy cảm rất nhiều. Nguyên bản chỉ có thể thoáng nhận biết được không gian chi lực. Trước mắt nhận biết cũng là rõ ràng không ít. Chẳng trách nói toạc tông đan có thể tăng cường vừa thành đột phá đấu tông cơ hội. Này vừa thành, chính là tăng cường ở cảm ngộ không gian chi lực trên. Cổ Ngưng thấy Tiêu Chiến một lần nữa đầu nhập vào trạng thái tu luyện. Quả nhiên, nuốt chửng phá tông đan Tiêu Chiến lần thứ 2 cảm ngộ không gian chi lực dễ dàng không ít. Từng sợi ánh bạc xuất hiện tại Tiêu Chiến bên người. Bị bắt lấy loại này kỳ dị lực lượng, sau đó cảm ngộ nó bản chất. Một khi Tiêu Chiến có thể hiểu thấu đáo loại sức mạnh này bản chất, đạt đến thao túng chúng nó trình độ, đấu tông cảnh giới, cũng là nước chảy thành sông rồi. Đường hầm không gian bên trong, ngoại trừ màu bạc không gian chi lực ở ngoài, trên dưới phải trái, trước sau tứ phương, đen kịt một màu, Cổ Nguyệt thoáng phân ra một tia tâm thần đi thao túng không gian thuyền. Còn lại thời gian một hữu sự tố hắn, liền chú ý tới Tiêu Chiến tu luyện. Ô, Cổ Nguyên lại phát hiện một tia khiến cho kinh ngạc sự tình. Đó chính là Tiêu Chiến đang dùng linh hồn cảm ngộ không gian chi lực lúc. Càng là tác động một chút không gian chi lực chui vào trong cơ thể hắn. Tuy rằng những này không gian chi lực cũng không nhiều, nhưng này dù sao cũng là chỉ có đạt đến đấu tông sau mới có thể miễn cưỡng thao túng không gian chi lực. Cùng lúc đó, càng có bàng bạc thiên địa chi lực hướng về Tiêu Chiến trong cơ thể tuôn tới. Ngươi sẽ không phải chuẩn bị tại đây đường hầm không gian bên trong đột phá đến đấu tông đi. Cổ Ngân ở đáy lòng tự nói, tính toán thời gian, cự ly Tiêu Chiến đột phá đến cửu tinh đấu hoàng mới bao lâu a? Nhanh như vậy liền muốn thử nghiệm đi đột phá đấu tông sao? Hơn nữa, hắn lúc trước để Tiêu Chiến dùng phá tông đan, đều chỉ là vì tăng cường hắn cảm ngộ không gian chi lực năng lực thôi. Không nghĩ, phá tông, hai chữ, vẫn đúng là danh xứng với thực. Không, không chỉ là phá tông đan duyên cớ, còn có âm dương song viêm, làm Tiêu Huyền bạn tốt. Cổ Ngôn rất rõ ràng này đoàn dị hỏa bảng xếp hạng thấp dị hỏa có thế nào thần kỳ hiệu dụng. Nó cũng không phải là lấy sát thương lực tăng trưởng dị hỏa. Tuy nói ngọn lửa màu đen lực hủy diệt cũng xác thực không kém. Nhưng này đoàn hỏa, hiệu quả lớn nhất vẫn là tăng cường người nắm giữ cảm ngộ thiên địa bản nguyên năng lực. Âm cùng dương, vốn là thiên địa bản nguyên, mà không gian chi lực cũng là thiên địa bản nguyên lực một loại. Phá tông đan gia tăng rồi đối với không gian chi lực nhận biết. Âm dương song viêm, cho người nắm giữ mang đến ngộ tính bổ trợ, cho nên mới diễn biến ra thần kỳ như thế một màn. Cổ Nguyên vừa nghĩ tới, cũng là lại tản ra một tia bao phủ ở trên không trên thuyền không gian bình phong. Để nhiều hơn thiên địa chi lực cùng không gian chi lực vọt tới. Quanh quẩn ở Tiêu Chiến khoảng chừng, cung hấp thu luyện hóa, thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Chiến tựa hồ hoàn toàn chìm đắm đang tu luyện trong quá trình. Trong nháy mắt, đã một tháng trôi qua, hắn vẫn không có tỉnh lại. Màu bạc trắng không gian chi lực khi hắn thân thể bốn phía ngưng kết thành một tầng nhàn nhạt màu. Bạc màng ánh sáng, mỗi thời mỗi khắc đều có bàng bạc thiên địa chi lực hướng về màng ánh sáng bên trong tuôn tới. Xem ra vẫn đúng là chính là chuẩn bị đột phá đến đấu tông rồi. Một tháng này thời gian, Cổ Nguyên đã là làm hết sức trì hoãn không gian thuyền tốc độ. Hắn có thể nói là nhìn tận mắt Tiêu Chiến là như thế nào từ cửu tinh đấu hoàng sơ kỳ từng bước một tu luyện tới cửu tinh đấu hoàng tột cùng. Trước mắt, cự ly đấu tông chỉ kém nửa bước, Cổ Nguyên không cho là này nửa bước có thể ngăn cản lại Tiêu Chiến. Duy nhất cũng chưa biết, đại khái chính là Tiêu Chiến cần bao nhiêu thời gian. Nếu như đến thiên mộ sắp mở ra trước, Tiêu Chiến vẫn không có thể đột phá đến đấu tông, Cổ Nguyên sẽ tự mình ra tay, đem Tiêu Chiến từ đột phá trong trạng thái đánh gãy. Tuy nói đánh gãy sau khi lại nghĩ đột phá tới đấu tông, lại sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng nếu là bỏ lỡ lần này thiên mộ mở ra, lần sau sẽ là 20 năm sau khi bỏ qua thời gian chỉ có thể càng nhiều. Thời gian xa xôi, lại là hơn một tháng đi qua. Dù cho Cổ Nguyên làm hết sức hãm lại tốc độ, nhưng làm sao hắn không gian thuyền cấp độ rất cao, cự ly cổ giới cũng là thấy ở xa xa. Mắt thấy Tiêu Chiến vẫn ở vào đột phá trạng thái chưa từng tỉnh lại, Cổ Nguyên quyết định trước đem hắn mang về cổ giới, để hắn ở cổ giới bên trong đi đầu tu luyện một trận. Chờ đợi thiên mộ mở ra đã đến giờ đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.